Mở mắt thấy thần tài. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nói về Khải Minh, kịch diễn với Tần Nhã cũng gần xong rồi. Về phần Tần Nhã, có lẽ là nói dối ba mẹ. Vì vậy lúc này, Khải Minh có diễn nữa cũng cảm thấy khá ngượng ngùng, liền tìm một cái cơ muốn chuồn đi. Ba mẹ, để con tiễn anh ấy, mọi người ngồi đi. Tần Nhã âu yếm khoác tay Khải Minh, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Khi bước đến cửa khách sạn, Khải Minh nói, trả lại điện thoại cho tôi. Vừa rồi Khải Minh luôn nhìn vào điện thoại di động của mình khi nói chuyện, để thể hiện sự thân thiết của hai người, nhà họ Tần đã lấy di động của Khải Minh. Yêu cầu anh ngừng sử dụng điện thoại di động và nói chuyện nhiều với gia đình mình. Khải Minh không nói gì. Sau đó, vừa trò chuyện vừa ăn uống. Chuyện cũng chỉ có như vậy. Giọng điệu của anh là có gì? Tần Nhã khoác tay Khải Minh, đặt điện thoại vào tay Khải Minh. Sao lại tắt máy điện thoại của tôi? Chuyện lịch sử, Khải Minh không nói nên lời, muốn rút cánh tay ra. Nhưng Tần Nhã vẫn cố chấp giữ lấy, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ bướng bỉnh và không muốn. Tuy nói sau này sẽ không liên quan gì đến Khải Minh, sau này cũng chỉ làm bạn bè bình thường. Nhưng Tần Nhã làm sao có thể can tâm được, còn Khải Minh cũng không muốn không rõ ràng như vậy. Vì vậy, lúc này thái độ cũng rất dứt khoát. Tôi không buông, Tần Nhã nói, Khải Minh, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh Khải Minh ngẩng đầu nhìn toàn thân chợt chấn động. Bích Diệp, em về lúc nào vậy? Trái tim của Khải Minh như rơi xuống hố băng, nhìn không nói nên lời, muốn rút cánh rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng cảnh tượng hiện tại khiến Khải Minh vô cùng khó xử. Anh đang làm gì đấy? Tô Bích Diệp véo mạnh vào lòng bàn tay mình, chỉ mong có gì ngạc nhiên khi Khải Minh đối tuôn rơi. Về phần Tô Mộng Hoàn và những người khác, bọn họ tức giận nhìn Khải Minh. Trên đường đi, họ vẫn thuyết phục Tô Bích Diệp rằng Khải Minh sẽ không như vậy. Để Tô Bích Diệp cũng có niềm tin vào Khải Minh, xét cho cùng, khi Khải Minh và Tô Bích Diệp nói chuyện điện thoại, các chị em cũng thường nghe lén, nghe cách Khải Minh nói thì khá là chất phác. Không có gì ngạc nhiên khi Khải Minh đối chút nào, nhưng nhìn thấy bộ dạng anh ta bây giờ, thực sự, ngay cả Tô Mộng Hoàn cũng phải sửng sốt. Khải Minh, một tên cặn bã. Bích Diệp, em đừng hiểu lầm. Khải Minh vội vàng thu tay lại. Em nghe có người nói rằng hôm nay anh sẽ đính hôn với người khác. Có thật không? Tô Bích Phương hỏi. Không phải, em nghe anh giải thích. Khải Minh cũng lo lắng, nếu mối quan hệ với Tô Bích Diệp có gì ngạc nhiên khi Khải Minh đối vậy, Khải Minh sẽ rất hối hận. Cô ấy là Tô Bích Diệp, còn Tần Nhã cũng không biết phải nói gì. Đúng vậy, Tô Bích Diệp đến quá đột ngột. Bên cạnh đó, Tần Nhã lúc này cũng đang quan sát kỹ Tô Bích Diệp một chút. Thực sự rất xinh đẹp, tính khí thực sự cũng rất tốt. Không có gì ngạc nhiên khi Khải Minh đối với cô ấy cứ nhớ mãi không quên. Thậm chí, trong mắt cô ta còn có vẻ ghen tị khi nhìn Tô Bích Diệp. Và tâm trạng của Tô Bích Diệp đã tăng lên. Khải Minh, anh làm tôi quá thất vọng, anh làm tôi quá không nói nên lời, muốn rút cánh anh nữa. Sau khi nói xong, Tô Bích Diệp đẩy mạnh Khải Minh ra. Rồi quay lại, bịt miệng chạy ra ngoài. Đồ đê tiện, thật ghê tởm, giàu rồi thì ghê gớm lắm sao. Ngay cả Ngô Lan Anh cũng không kìm được mà giúp Tô Bích Diệp chửi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy cho cùng, bọn họ đều là con gái, đối với những sẽ không giúp anh thuyết phục ai biết lời đội trời chung. Khải Minh mặt tái đi, thậm chí không thể nghĩ ra lý do tại sao Tô Bích Diệp đột nhiên lại xuất hiện ở đây. Trực tiếp đuổi theo, Tần Nhã tâm tình phức tạp liền cảm thấy tức giận, không cam lòng, xoay người trở về. Khải Minh lái một chiếc ô tô, đến đứng bên ngoài nhà của Tô Bích Diệp. Bạn bè của Tô Bích Diệp có vẻ cũng đang ở đó, lúc này đang ở trong phòng của Tô Bích Diệp trên tầng 2. Chấm, Tô Mộng Hoàn mở một tấm rèm nhỏ và nhìn thấy Khải Minh đang đứng bên dưới. Bích Diệp, đừng khóc, người này còn có lương tâm, sẽ không giúp anh thuyết phục ai biết lời đứng ở dưới lầu nhà cậu. Tô Bích Diệp ôm gối ngồi ở trên giường khóc, đuổi anh ta đi đi, tớ không muốn gặp anh ta. Chấm chấm, mấy chị em nhìn nhau, trong lúc tức giận cũng cảm thấy Bích Diệp rất đáng thương. Đúng vậy, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Khải Minh, chú ý khi ở cùng với những người đàn ông Khải Minh, kết quả thì sao? Lại gặp ngay cái tình huống này. Hừm, tớ đi xuống tìm hắn, để hắn ta nói cho rõ ràng. Tô Mộng Hoàn sẽ không giúp anh thuyết phục ai biết lời lầu. Anh là Khải Minh cặn bã, đúng không? Tô Mộng Hoàn tay chống thắt lưng, lạnh lùng nói. Là tôi, Bích Diệp không sao chứ? Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Khải Minh vội vàng nói. Hiểu lầm, chúng tôi đều có thể thấy rõ ràng, người phụ nữ kia vừa đi ra vừa ôm cánh tay của anh còn nói đây là hiểu lầm. Là đính hôn giả với người khác sao? Tô Mộng Hoàn nói, cô có phải là đồng nghiệp của Bích Diệp ở Vĩnh Long chú ý khi ở cùng với những người đàn ông giúp tôi thuyết phục Bích Diệp và nói cho cô ấy biết được không? Tôi sẽ không giúp anh thuyết phục, ai biết lời anh nói là đúng hay sai, tôi đã nhìn thấy quá nhiều kẻ cặn bã như anh, đứng núi này, trông núi nọ. Tôi không quan tâm anh là thật hay giả, anh có biết không, Khải Minh, Bích Diệp đã đối xử với anh như thế nào? Bích Diệp rất xinh đẹp, và không phải là không có ai theo đuổi cô ấy ở đài truyền hình của chúng tôi, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy, anh biết có biết Bích Diệp đối xử với anh tốt như thế nào không? Bởi vì cô ấy có anh, rất biết giới hạn, cho nên đặc biệt chú ý khi ở cùng với những người đàn ông đó, hơn nữa giờ Bích Diệp ở đài truyền hình chúng trực tiếp không một chút khách khí mà từ chối thẳng. Anh cũng biết hai người sống xa nhau. Nếu sau lưng Bích Diệp chơi bởi lêu lổng với đám con trai khác thì anh cũng không biết, nhưng Bích Diệp không hề lay động. Cô ấy đặc biệt lạnh lùng với đám con trai đó. Bây giờ Bích Diệp ở đài truyền hình chúng tôi một người bạn là nam cũng không có. Anh có biết không? Tô Mộng Hoàn tức giận nói. Đúng, những lời này cô ấy vốn dĩ có thể không nói, nhưng tại sao lại không nói chứ? Cô ấy quả thực cảm thấy không đáng cho Tô Bích Diệp. Tôi biết, Khải Minh gật đầu, Khải Minh chắc chắn biết tình cảm của Tô Bích Diệp bạn là nam cũng không có, mình sao được, anh vừa cảm thấy cảm động vừa tự trách bản thân. Đúng vậy, Tô Bích Diệp vẫn luôn đối với mình trước sau như một. Nhưng mình thì sao, để giúp đỡ bạn bè, có một số chuyện thực sự có chút quá đáng. Hơn nữa một này so với lần trước còn quá đáng hơn. Thử hỏi, Tô Bích Diệp có thể vì mình, mà một người bạn là nam cũng không có, mình sao không thể vì cô ấy giảm bớt giao lưu với phụ nữ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ngộ nhỡ thì là ngộ nhỡ đi, trong lòng Khải Minh áy náy là điều không tránh khỏi, bây giờ chỉ có thể cầu xin được giải thích rõ ràng với Tô Bích Diệp, để cô ấy tha thứ cho mình. Nhưng tôi thực sự là đính hôn giả, cô gái đó, là một người bạn của tôi. Sau đó, Khải Minh giải thích chi tiết của vấn đề. Tô Mộng Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào mắt Khải Minh, liền phát hiện ra rằng anh ta cũng không hề nói dối, chẳng lẽ lời anh ta nói là sự thật sao? Không đúng, còn một chuyện, tôi xem anh giải thích như thế nào, cách chương.